Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Giao, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Bình Nguyên, Kim Phụng, Thanh Trúc, Ngọc Sang, Quốc Thịnh, Khánh Ái, Gia Hân, Yến Tuyết, Tường Nghi, Ngọc Thiện, Xuân Liên, Trang Phùng, Thiên Hương, Thanh Hùng, Hoài Thanh, Minh Tuấn, Đông Viên, Trương Thoại, Nguyễn Đức cùng một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ Trung Tính, thiết kế hình ảnh Trần Nguyễn Minh Mẫn. Quên lãng hư không theo tháng ngày, dẫu cũng ở đâu nhạt phai. Nào ngờ tựa chim bao chút tình cũ nghĩa xưa, giọt ái ân năm nào nay tìm thấy nhau, gợi lại chút hương xưa bức tranh chào người. Gặp lại con tim lòng ta trao dâng nỗi xưa xuống vui cùng, vượt muôn trùng về đây tìm nơi bình yên. Dần dàng trong ta bao nhiêu lo lắng vì cuộc sống này cấm cung với muôn ngàn hiểm nguy. Lòng người đầy phong ba chưa để nỗi dối gian và biết bao yêu phiền. Ta nguyện chở che cho đời con đôi sướng vui cuộc đời sau này. Cuộc tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời, dù ta xa nhau chẳng đổi thay tình em. Gặp lại con yêu với làn môi ánh mắt xưa, ta cảm thấy tim đớn đau. Tình yêu như giấc chim bao, nồng nàn tình em trao cho ta như đôi chim nơi cuối trời. Nhẹ bay trong mây với ái ân nồng say. Thời gian trôi qua ngờ tình xưa đã lãng quên, nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ như em đã về. Tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, phần 1, chương 4. Tiểu Yến Tử nào có biết là trong những ngày cô ta nằm mê man trong cung vua, thì Tử Di, Kim Tỏa, Liễu Thanh và Liễu Hồng ngày ngày sụp sạo khắp thành phố Bắc Kinh để tìm nàng. Nhưng Tiểu Yến Tử như một cánh diều đứt dây giúp lên trời và biến mất. Tử Di cứ đi tìm với trái tim tuyệt vọng, hối hận, ân hận thì đúng hơn. Có mấy lần Tử Di đến trường bắn, thăm hỏi đủ chỗ, nhưng chẳng ai biết gì hết. Sự mất tích của Tiểu Yến Tử lần này, Tử Di còn phải ngậm bồ hòn, không biết phải giải thích thế nào với anh em Liễu Thanh, bởi vì sự bí mật kia là bất khả tiết lộ. Liễu Thanh không phải chỉ một lần, cứ lải nhải. Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Cả ba người rủ đi đâu không rủ, lại kéo nhau đến trường bắn. Đến đấy làm gì? Sao Tiểu Yến Tử lại vô cớ thất lạc cơ chứ? Mà không phải các người, chuyện này có cái gì trong đó chứ chẳng chơi. Tử Di có miệng mà không nói nên lời, vừa khóc vừa nói. Tôi sẽ rất cảm ơn mọi người, nếu như mọi người đừng hỏi tại sao nữa. Chuyện chúng tôi đến trường bắn là có lý do của nó. Bây giờ sự việc lỡ xảy ra như vậy rồi, biết làm sao đây? Tôi cũng khổ lắm. Tử Di nhìn Liễu Thanh với ánh mắt gian xin. Liễu Thanh, Liễu Hồng, tôi xin hai người. Hai người có thể đến hoàng cung để dò xét xem có tin tức gì của Tiểu Yến Tử hay không. Ai dám làm chuyện táo bạo như vậy chứ? Quấy rầy là phạm thượng. Cô muốn tôi dò la bằng cách nào đây? Không phải là huynh quen một ông hay một bà gì đó trong triều sao? Làm sao mà quen được? Ở đó... đúng rồi, tôi biết hoàng thượng và mấy ông thái tử thôi. Cái gì? Tử Di kinh ngạc. Liễu Thanh lại tiếp. Cô biết không, Những lúc rảnh rỗi tôi thường hay đánh cờ với các thái tử cùng hoàng thượng. Nhưng trong mơ đó, Liễu Hồng dậm chân. Thanh huynh, tại sao trong lúc này mà huynh còn nói chơi được? Tử vì khóc muốn hết nước mắt rồi, sao huynh không nghĩ xem còn cách nào khác giúp người ta được không chứ? Ở đó mà đùa mãi. Liễu Thanh quay qua trừng mắt với em gái. Anh thế nào chẳng lẽ em không biết? Làm sao ta lại quen với những người trong cung đình được? Nhưng mà ở đây, Tử Di cũng có lỗi phần nào. Nói thật, trước đây Tiểu Yến Tử ở với bọn mình, được anh xem như là em gái, làm bất cứ chuyện gì nó cũng hỏi ý kiến anh. Vậy mà khi Tử Di xuất hiện, cả bọn họ kéo nhau đến trường bắn của vua, lại không cho mình biết một tiếng. Họ coi mình như người ngoại chứ đâu phải bạn bè nữa đâu. Em có thấy tức chết đi được không? Họ chẳng coi mình ra gì cả. Tử Di nghe trách, nước mắt chảy dài. Phải, tôi biết đó là lỗi của tôi. Đúng ra muốn làm gì thì phải thương lượng kỹ càng, chứ không nên hồ đồ như vậy. Nhưng mà tại vì Tiểu Yến Tử nói là chắc chắn, vì lúc nhỏ cô ấy thường đến đó, rất quen thuộc đường đi nước bước. Liễu Hồng dậm chân. Trời ơi, Tiểu Yến Tử là chúa nói dối, cô chẳng biết sao? Liễu Thanh tiếp lời. Cô ấy can đảm có thừa, biết tính toán, nhưng võ công thì lại quá tồi. Vậy mà cô đã kết nghĩa với cô ấy, mày vẫn không biết tính cô ấy sao? Cô ta chỉ được nước nhiệt tình thôi, đừng bao giờ nghe những gì cô ta nói cả. Hai anh em nhà họ Liễu nói và cứ trách, trong khi Tử Di chỉ có nước mắt. Ngày qua ngày, tin tức về Tiểu Yến Tử cứ ít dần. Sống trong nỗi hoang mang đó, có lần Tử Di đã lo lắng nói với Kim Tỏa. Hay là Tiểu Yến Tử đã chết rồi? Đừng, Tiểu Thư đừng nói điều xui xẻo như vậy chứ. Kim Tỏa nhăn mặt, Tử Di lại nói. Nếu như tỷ ấy chưa chết, sao lại không có tin tức gì chứ? Mà tất cả là tại tôi thôi. Tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, mà không nghĩ đến sự an nguy của người khác, cho nên mới đưa đến tình huống này. Tiểu Thư đừng nên tự trách mình mãi như vậy. Bởi vì trong chuyện này, mình nào có bức ép gì tỷ ấy đâu. Tất cả chỉ là một sự tự nguyện. Thì chính vì vậy ta mới càng bức sức. Cuộc đời ta ngoài mẹ ra, nay gặp được người tri kỷ như tỷ ấy. Những ngày tháng sống chung vừa qua, cho thấy ta đã tìm lại được niềm vui. Nếu như ta biết có làm thế nào cũng không gặp được cha, thì ta đã không để tỷ ấy làm những chuyện mạo hiểm như vậy rồi. Kim Tỏa không đồng ý, nói. Tiểu Thư không nên ngồi đó mà tự trách mình, bởi vì ta nào có tiên liệu trước gì Tiểu Yến Tử sẽ gặp đâu. Ở đây có một điều quan trọng cần quan tâm hơn là hai vật tính quý hơn sinh mạng của cô đã bị mất tích theo Tiểu Yến Tử rồi. Tử Di nghe nhắc giật mình, hiểu ngay điều mà Kim Tỏa định ám chỉ, nhưng nói. Trong lúc này, sự sinh tử của Tiểu Yến Tử còn chưa biết ra sao, vậy mà muội cứ nghĩ đến việc mất còn của vật báo. Muội định trách Tiểu Yến Tử nữa sao? Kim Tỏa bất bình. Cô còn nhớ lúc mẹ cô sắp mất, cô đã hứa gì không? Đó là mang những tính vật kia đến gặp được cha cô. Vậy mà bây giờ tính vật không còn. Nếu cô có gặp được cha cô đi nữa, thì lấy gì đối chứng cô là con ruột của cha cô chứ? Cô nghĩ đi. Tử Di đứng bật dậy. Mùi nói vậy là sao chứ? Mùi nghĩ là Tiểu Yến Tử có thể làm chuyện xấu xa được sao? Tiểu Yến Tử không thể nào bán đứng chúng ta được. Mùi không hề có ý đó. Mùi chỉ thấy hối hận, thấy bức rứt là tại sao lúc đó không ngăn cản để cô đưa tính vật cho người ta. Đúng ra phải giữ lấy nó chứ. Thật là xấu hổ. Có chết xuống âm phủ, làm sao mùi còn mặt mũi nào để gặp lại phu nhân đây? Lời của Kim Tỏa làm Tử Di khóc òa lên. Kim Tỏa thấy vậy hối hận. Tất cả là tại muội cả. Xin lỗi Tiểu Thư. Đúng ra là muội không nên nói chuyện đó để Tiểu Thư buồn. Tỷ Tiểu Yến Tử là con người có tình nghĩa, chắc sẽ không phản bội chúng ta đâu. Muội tin tỷ ấy, mà muội cũng tin là ông trời có mắt. Chắc chắn ông ấy rồi sẽ bảo vệ cho Tiểu Yến Tử sống sót và làm được việc cho chúng ta. Thôi Tiểu Thư, xin người được khóc nữa nha. Tử Di cảm động ôm chầm lấy Kim Tỏa. Muội rất tốt, nhưng mà thật ra ta cũng ân hận vô cùng. Vừa mất Tiểu Yến Tử, vừa mất Dật Tinh, không làm sao gặp được cha. Ta biết phải làm sao đi chứ. Kim Tỏa chỉ im lặng, không biết nói gì để an ủi cô chủ nhỏ. Giữa lúc Tử Di hoàn toàn bế tắc, thì Tiểu Yến Tử lại đánh giấc ngon lành giữa cung son. Vua Càn Long nhẹ nhẹ bước tới, đứng cạnh giường, lặng lẽ ngắm cô gái. Lệnh Phi nương nương là người rất tế nhị, thấy vua chú tâm như vậy cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng yên một bên. Một lúc sau, vua hỏi nhỏ Lệnh Phi. Hôm nay thế nào? Thấy nó có đỡ hơn không? Dạ, vừa mới uống thuốc xong nên ngủ rồi. Theo lời thái y nói thì tình trạng đang tiến triển khá tốt. Nhưng có lẽ là vì sợ hãi nên chỉ đảo mắt nhìn quanh chứ không nói năng gì cả. Vậy à? Vua Càn Long lại cúi xuống nhìn Tiểu Yến Tử một lần nữa, thấy trên trán cô gái lấm tấm mấy giọt mồ hôi, không dằn lòng được, ông lấy khăn tay ra chậm bớt mồ hôi cho Tiểu Yến Tử. Hương thơm nhẹ nhàng từ chiếc khăn tay toát ra và thái độ ân cần của vua đã làm cho Tiểu Yến Tử thức tỉnh. Nhưng cô vẫn nằm yên đó, bởi vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Yến Tử được ai chăm sóc như vậy. Nàng nằm im để hưởng trọn cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Lệnh phi nương nương thấy vua có vẻ yêu quý Tiểu Yến Tử nên nói: "Sáng nay hoàng hậu có đến đây?" Vua Càn Long bình thản: "À, vậy bà ấy có nói gì hay không?" Lệnh phi cúi đầu: "Thần thiếp nào dám nói." "Ngươi cứ nói đi, không sao hết." "Hoàng hậu bảo chuyện của Tiểu Yến Tử chắc chắn là có chuyện gian trá. Vì vậy nếu mà xét rõ ra thì..." Vua Càn Long quay qua: "Thì sao? Bà ấy sẽ làm gì?" "Dạ, sẽ cho chém đầu Tiểu Yến Tử và cả thần thiếp nữa." Vua Càn Long có vẻ không hài lòng. Lệnh phi lại tiếp: "Thật tình thì thần thiếp không hề có ý nói thêm. Chẳng qua mỗi lần thần thiếp chăm sóc nên có dịp ngắm, mà càng ngắm thì thần thiếp càng thấy giống. Nhất là lúc cô ấy tỉnh ngủ, khuôn mặt trông giống hoàng thượng vô cùng. Chứ thần thiếp nào dám thêu dệt gì thêm." Vua Càn Long vẫn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử nhưng hơi bực mình: "Ai nói con bé này không phải là con ta, ta sẽ chém đầu ngay. Chẳng phải đợi đến bây giờ, mà ngay từ lúc ở trong trường săn bắn, vừa nhìn thấy là lòng ta đã nảy sinh một tình cảm khác thường. Nhất là khi thấy nó nằm thiêm thiếp hỏi ta có còn nhớ Hạ Vũ Hà hay không, ta làm sao quên được cái đôi mắt có hình ảnh tuyệt vọng của con bé. Tình cảm thiêng liêng giữa cha và con làm sao có thể giả được chứ." Giọng nói của vua Càn Long hơi to, làm cho Tiểu Yến Tử mở choàng mắt ra. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử mở mắt, mừng rỡ: "Ồ, con tỉnh lại rồi sao?" Tiểu Yến Tử nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vua, chợt sợ hãi: Ông là ai?" Lệnh phi nương nương vội bước tới, vỗ nhẹ lên tay Tiểu Yến Tử: "Nè, nói chuyện với hoàng thượng không được gọi bằng ông có biết không?" Tiểu Yến Tử sực nhớ ra, định quỳ xuống, nhưng vừa lăn qua đã rơi xuống đất. "Hoàng thượng!" Vua Càn Long vội vã đỡ dậy: "Đừng cử động, thái y nói vết thương của con khá nặng, ra máu nhiều nên phải tĩnh dưỡng thêm mấy hôm, ta miễn lễ cho con đó." Bây giờ Tiểu Yến Tử mới có dịp nhìn kỹ nhà vua. Đây là người quan trọng nhất thiên hạ đấy ư? Một người mà tất cả thần dân đều phải kính trọng. Vậy mà Tiểu Yến Tử trục trè: "Ông là hoàng thượng? Thật sự là hoàng thượng hả? Càn Long hoàng thượng đó sao?" Lệnh phi đứng gần nhắc nhở: "Tại sao cứ gọi hoàng thượng là ông hoài vậy?" Vua Càn Long gạt ngang: "Đừng để ý cái chuyện xưng hô. Cô ta sống giữa nơi dân giả làm sao biết được phép tắc ở trong triều." Rồi ông quay qua Tiểu Yến Tử: "Phải, ta chính là hoàng thượng đây. Cái hôm ở trường săn bắn, con đã từng nhìn thấy ta rồi kia mà." Tiểu Yến Tử trục trè: "Dạ, tại lúc ở trường săn bắn nhiều người quá nên con không nhìn rõ." Rồi chợt nhiên Tiểu Yến Tử nhớ đến nỗi khát khao của Tử Di muốn gặp vua mà không gặp, còn nàng thì... Tiểu Yến Tử ngồi bật dậy treo lên: "Trời ơi, tôi đã gặp được hoàng thượng rồi." Vua Càn Long thấy buồn cười, vội xoa đầu Tiểu Yến Tử và đẩy cô gái nằm xuống: "Đúng rồi, con đã gặp được hoàng thượng. Trẫm cũng biết là trên đường đi con gặp lắm nỗi gian nan." Thuận tay vua Càn Long sờ lên trán Tiểu Yến Tử: "Ô, thế này là tốt, hết sốt rồi. Thấy đói bụng chưa? Trẫm kêu người chuẩn bị bữa ăn cho con nha." Tiểu Yến Tử lặng lẽ nhìn vua. Sự chăm sóc của vua, những lời thăm hỏi nhẹ nhàng đó khiến Tiểu Yến Tử cảm thấy được cái ấm cúng gia đình. Cô nàng xúc động nói: Người là hoàng thượng, vậy mà lại quan tâm đến con, làm con chết cũng thấy vui lòng." Lời của Tiểu Yến Tử làm cho vua cảm động: "Con đã được cứu sống thì không thể nào chết được. Từ đây ta sẽ để cho con được hạnh phúc, và không ai có thể sát hại được con." Tiểu Yến Tử cảm động nhìn vua, không nói được lời nào. Vua lại tiếp: "Bây giờ con đã tỉnh táo rồi, trẫm có rất nhiều điều muốn hỏi." Tiểu Yến Tử yên lặng. Vua lấy trong người ra chiếc quạt: "Trẫm đã biết con tên là Tiểu Yến Tử, và chiếc quạt này tìm được trên người của con. Con đã vượt bao nhiêu nguy hiểm để đột nhập vào trong trường săn bắn, có phải chăng là để mang lại những thứ này vào cho trẫm?" Tiểu Yến Tử gật đầu. Vua Càn Long yên lặng một lúc, tiếp: "Trẫm cũng biết được là mẹ của con có tên là Hạ Vũ Hà. có phải là chính người đã đưa nó cho con? Sao hả? Mẹ con vẫn khỏe chứ? Tiểu Yến Tử ngần ngừ rồi lắc đầu. Không à. Vậy bây giờ nàng ra sao? Ở đâu? Dạ, người đã chết rồi. Mất 6 tháng năm ngoái tại Tế Nam. Vua Càn Long có vẻ buồn. Nàng chết rồi ư? Trẫm cũng đã đoán như vậy. Trẫm chưa muốn tin. Và rõ ràng là nếu không chết, con không đến đây tìm ta. Thật đáng ân hận mà. Vua Càn Long lại thở dài tiếp. Những năm qua trẫm đã làm khổ quá nhiều mẹ con ngươi. Tiểu Yến Tử thấy vua buồn, vội vã nói. Hoàng thượng, con không phải là... Nhưng vừa nói đến đó, không hiểu sao cảm thấy ngứa cổ, bắt ho. Ho luôn một hơi dài, làm vua Càn Long hoảng hốt. Lạp Mai, Đông Tuyết, mau mang nước lại đây. Và ông vội vàng cúi xuống, bế lưng Tiểu Yến Tử lên. Trẫm quên mất là con còn đang bệnh nên hỏi quá nhiều thứ. Chắc con mệt lắm phải không, Tiểu Yến Tử? Con đâu có biết là sự xuất hiện của con khiến cho trẫm cảm thấy vừa vui, vừa buồn. Trẫm rất ân hận. Bắt đầu từ hôm nay, những ngày nghèo khổ của con đã qua rồi. Con là đứa con lưu lạc của trẫm ở trong dân gian. Từ nay, đứa con đó đã được về tới nhà. Tiểu Yến Tử nghe vậy càng ho dữ hơn, vừa ho vừa cố nói. Hoàng thượng, con. Chưa nói được gì thì một đám cung nữ đã đổ ùa đến. Người mang trà, người mang thuốc. Lạp Mai vừa nâng thuốc lên bằng hai tay, vừa kính cẩn nói. Cô nương, xin dùng thuốc. Nhưng Lệnh Phi đứng gần đó đã gầm lên. Người đang nói gì vậy? Chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Người nghe cho rõ đây, phải gọi là cách. Lạp Mai nghe vậy, vội vã quỳ xuống, dập đầu tâu. Mời cách dùng thuốc. Tiếp đó là đoàn cung nữ đi theo hô. Mời cách dùng thuốc. Cách dạng tuế. Chúng tôi nguyện hầu hạ cách. Sự việc xảy ra khá bất ngờ, làm Tiểu Yến Tử lúng túng kinh sợ. Còn chưa biết xử trí ra sao thì thấy vua Càn Long bưng chén thuốc, đích thân đỡ Tiểu Yến Tử dậy bảo. Để trẫm bưng thuốc cho con uống. Tội nghiệp, sống tới 18 năm mới gặp được cha, còn gặp tai nạn bị trọng thương nữa chứ. Bây giờ Tiểu Yến Tử hoảng hốt, thật sự không thể như vậy được. Hoàng thượng, người đàn ông quyền quý nhất thế gian này lại đích thân bưng chén thuốc cho ta uống. Chẳng ai trên đời này hơn ta nữa. Không thể được, không thể có chuyện như vậy được. Một đứa con gái dân dã, nghèo hèn, cơm thường bữa chẳng đủ no. Vậy mà, bây giờ, trước mặt Tiểu Yến Tử đầy người quỳ mọp, rồi hoàng thượng nuông chiều lo lắng. Cái vinh quang chợt như một cơn đại hồng thủy ụp tới, về lấy Tiểu Yến Tử làm choáng ngợp, làm Tiểu Yến Tử có cái cảm giác bay bổng lên mấy tầng mây. Nhưng thật lòng, Tiểu Yến Tử không muốn như vậy. Tiểu Yến Tử muốn giải thích nhưng lại chần chờ. Có lẽ vì không còn thời gian, có lẽ vì đang bận uống thuốc. Uống thuốc xong, lại uống nước. Vua Càn Long đặt ly trả lại mâm, rồi lại đỡ Tiểu Yến Tử nằm xuống. Này, đừng có nhìn trẫm bằng đôi mắt đó. Trẫm biết là mình không phải với mẹ của con. Trẫm cũng biết con đang hận. Nhưng hãy yên tâm, từ đây về sau, trẫm sẽ tìm đủ mọi cách để đền bù cho con. Lệnh Phi nương nương bước tới bên vua, sập xuống. Xin chúc mừng hoàng thượng, cha con được đoàn viên. Tiểu Yến Tử há hốc mồm, không biết giải thích làm sao, lỡ lên mây thì đành sống trên mây, còn hơn là sa vào địa ngục. Lệnh Phi nương nương đứng dậy, quay qua Tiểu Yến Tử. Này cô gái ơi, sao lại hiền vậy? Còn ngẩn ra đó làm gì? Sao không gọi vua là Hoàng A Mã đi? Ở trong cung, vua không được gọi là cha mà phải gọi là Hoàng A Mã. Tiểu Yến Tử vẫn trừng trừng đôi mắt, lòng đang giằng co. Không được, làm như vậy là không phải với Tử Di, ta không có quyền làm thế. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử chần chừ, nhẹ nhàng hỏi. Sao hả? Có phải con không muốn nhận trẫm làm cha hay không? Nếu con mà không nhận trẫm là cha, thì trẫm vẫn coi con là con của mình. Hãy gọi trẫm một tiếng Hoàng A Mã đi, đó là thánh chỉ, không được cãi lệnh. Lệnh Phi nương nương đứng gần đó hối thúc. Mau lãnh chỉ đi, gọi đi chứ còn gì nữa. Không là hoàng thượng giận đó, gọi đi. Tiểu Yến Tử nhìn lên, ánh mắt triều mến của vua Càn Long làm nàng không cầm lòng được, khẽ gọi. Hoàng A Mã. Tiếng gọi của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long mừng rỡ. Hay, con gái của ta ở chốn dân gian đã quay trở về. Đúng là ông trời có mắt, trời còn biết thương ta mà. Và cũng cùng lúc đó, toàn thể đám cung nữ đồng quỳ rạp xuống. Cách dạng tuế. Bọn nô tài xin bái kiến cách. Rồi đám thái giám bên ngoài cửa mừng rỡ bước vào giữ kính tay áo quỳ xuống. Cung hỷ cát, chúc mừng cát, dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Cái không khí nhộn nhịp, cung kính đó lại đưa Tiểu Yến Tử lên tận mây. Nàng nhắm mắt lại, hình ảnh Tử Di chợt hiện qua, Tiểu Yến Tử lẩm bẩm. Xin lỗi Tử Di, tôi không cố tình, nhưng mà được làm cách cách sướng quá. Có người cha làm vua thật là tuyệt vời, ta không làm sao chịu được sự cám dỗ. Xin muội hãy cho phép tỷ này được làm cách cách ít ngày, có cha làm vua một ít ngày đi nha. Tỷ hứa với muội, khi nào tỷ khỏe hẳn, tỷ sẽ cho người rước muội vào cung và trả lại cha cho muội. Và thế là Tiểu Yến Tử đã nhập vai cách cách. Mấy hôm sau, Tiểu Yến Tử rời khỏi phòng của Lệnh Phi nương nương. Hôm ấy, Tiểu Yến Tử mặc bộ quần áo của Lệnh Phi nương nương đặc biệt may cho nàng. Chiếc áo dài màu hồng rồi được trang điểm, chỉ có dưới chân là vẫn mang đôi hài cũ. Lệnh Phi, Lạp Mai, Đông Tuyết và đám cung nữ cũng dẫn Yến Tử đi tham quan ngự hoa viên. Lệnh Phi quyên thuyên giới thiệu các loại hoa quý trong vườn, những loại hoa mà Tiểu Yến Tử ít có dịp trông thấy. Hoàng cung nội viện ở đây rất rộng lớn, cách cách không thể nào đi hết trong vòng một ngày đâu. Bao giờ mà người hoàn toàn khỏe mạnh, chúng tôi sẽ đưa người đi xem tiếp. Đối với Tiểu Yến Tử, mọi thứ ở đây đều đẹp, đều xinh. Có nghĩa là nãy giờ, chúng ta chỉ mới thăm một khu vườn thôi đó hả? Ở đây còn cả một thành phố nữa sao? Nhà nhiều vô số kể, phía nào cũng có hết, rồi những hành lang dài thường thường. Khi nhìn thấy ở mỗi dãy nhà đều có treo biển tên, Tiểu Yến Tử thắc mắc. Tại sao không phải là tiệm buôn mà lại mang bản hiệu chi vậy? Thật ra thì vì Tử Cấm Thành quá rộng, nhà lại nhiều nên phải phân khu. Mỗi khu lại có nhiều cung điện nên phải mang biển mới dễ nhớ và không bị lạc. Đến một cái đình treo ba chữ ấp thủy cát, Tiểu Yến Tử muốn trổ tài. Nhưng vì chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu nên tưởng là bá thảo viên, cô ta hỏi. Tại sao cái đình này lại treo là bản bá thảo viên? Lệnh Phi nương nương nghe hỏi ngạc nhiên. Thế này là thế nào? Nghe nói người vợ dân giả của hoàng thượng cũng học vấn cao siêu, vậy sao chẳng dạy con học? Bà còn đang ngờ vực thì Tiểu Yến Tử ra nói. Tôi đến đây như đến một cảnh tiên không có thật. Sau này mà rời khỏi cung quay về nơi dân giả, kể lại chắc là không có ai tin đâu. Lệnh Phi càng ngỡ ngàng hơn, bất chợt nghĩ đến điều hoàng hậu nói, rồi chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, bà cảnh giác. Cách cách nè, tôi có một điều quan trọng muốn nói với người. Tiểu Yến Tử lơ đỉnh. Chuyện gì vậy? Người nên nhớ, bây giờ người là cách cách đã được hoàng thượng công nhận rồi. Tôi cũng chưa từng thấy đứa con nào được hoàng thượng yêu thích đến như vậy. Mà đã được hoàng thượng yêu thích, thì đó là điều vô cùng vinh hạnh, nhưng vô cùng nguy hiểm. Trong cung, chẳng phải ai cũng giống ai, nên người thương, người ghét. Và Lệnh Phi nương nương hạ thấp giọng. Vì vậy tôi có lời khuyên với người, phải cẩn thận, nếu không bị người ta nắm được điểm yếu thì rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi. Tiểu Yến Tử không tin. Làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Nhưng thái độ của Lệnh Phi rất nghiêm chỉnh. Cách cách hãy tin tôi nói thật đó. Lời của Lệnh Phi làm Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của hoàng hậu. Huyết thống của nhà vua không được pha tạp. Vì vậy nếu có điều gì gian dối là mất đầu như chơi, người có biết không? Tiểu Yến Tử rùng mình, sợ hãi nói. Nhưng mà, nương nương, rồi thì một ngày nào đó tôi cũng phải quay về nhà của tôi chứ. Lệnh Phi trợn mắt, bà giáo giác nhìn quanh rồi cắt ngang. Trời ơi, không được, chuyện này là phạm thượng. Cái gì mà về nhà, đây đã là nhà của người rồi. Kể từ bây giờ, người sẽ được hưởng mọi vinh hoa phú quý trong đời. Nhưng người không được quyền nói là muốn trở về cuộc sống nhân gian, cũng như muốn trở về với ai đó. Bởi vì bây giờ, người đã được nhận là con của vua, thì người phải là cách cách, không để ai nghi ngờ, kể cả bản thân mình. Có nghe rõ chưa? Tiểu Yến Tử thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Vậy thì, Tử Di sẽ ra sao? Tiểu Yến Tử buộc miệng hỏi. Vậy thì nếu con không phải là cách cách thiệt thì sao? Lệnh Phi nghe hỏi giật mình, suýt chút đã dấp chân. Nếu người mà không phải là cách cách thật thì sẽ bị tội rất nặng. Đó là lừa dối vua, mà tội đó sẽ phải chặt đầu. Không chỉ một mình cách cách mà cả những người liên quan đều bị, như tôi, Phước Luân. Vì vậy, người đừng bao giờ nói ra điều đó. Hãy giữ nó trong lòng, vĩnh viễn giữ nó trong lòng, có nghe chưa? Tiểu Yến Tử bị lời hù dọa của Lệnh Phi làm xanh mặt, biết đó là sự thật chứ không phải là chuyện đùa, lòng vô cùng rối rắm, nặng bức rứt. Tử Di ơi, bây giờ tôi biết phải làm sao đây? tôi cũng sợ chết, tôi không muốn chết đâu. Ngay lúc đó, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái tới chơi. Vĩnh Kỳ vừa trông thấy Tiểu Yến Tử trong áo mới đã cười rất tươi. Đây chính là nàng Cách Cách đã bị ta làm trọng thương sao? Lệnh Phi vừa thấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái xuất hiện, liền thay đổi sắc diện, cười nói. Chờ Ngũ A Ca. Tức Thái tử thứ năm, rồi quay sang Nhĩ Thái. Nhĩ Thái, lâu quá rồi không gặp mẹ cậu. Hãy cho tôi gửi lời mời tới mẹ cậu. Hôm nào rảnh đến đây chơi nha. Nhĩ Thái cúi người. Nương nương Cát Tường, mẹ con vẫn thường nhắc đến nương nương. Nhưng ai cũng biết gần đây nương nương rất bận rộn, phải chăm sóc cả các cách mới đến, nên... Rồi Nhĩ Thái quay sang nhìn Tiểu Yến Tử cười, trong khi Vĩnh Kỳ ngắm Tiểu Yến Tử. Cách Cách hôm nay và hôm ở trường săn bắn hôm nọ là hai người hoàn toàn khác nhau. Thật không ngờ ta lại có một tiểu muội xinh đẹp như vậy. Tiểu Yến Tử cũng nhìn lại Vĩnh Kỳ, chợt nhớ lại cái hôm ở trường bắn, chính Vĩnh Kỳ đã bế mình lên khiến đôi má đỏ trần, hỏi. Thì ra đây là Ngũ A Ca sao? Ngay khi đó Lệnh Phi đề nghị. Chúng ta vào nhà ngồi nghỉ mát đi, người vừa mới hết bệnh, đứng ở ngoài trời nhiều không tốt đâu. Thế là mọi người vào nhà mát, tất cả vừa an tọa thì các cung nữ đã nhanh chóng mang trà và thức ăn nhẹ ra. Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử xinh đẹp dễ thương, đùa nói. Hôm nay khỏe rồi phải không? Cái hôm ở trường bắn, rõ ràng là ta thấy một chú nai tơ chạy ngang. Vậy mà khi buông tên thì mũi tên lại trúng Cách Cách. Vết thương lúc đó nặng quá, làm ta cứ rây rứt mãi. Tiểu Yến Tử nhìn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái, thấy họ cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nên bạo dạn hẳn và không giữ khoảng cách gì hết, cười nói. Tại sao lại rây rứt? Nếu không nhờ cái mũi tên của huynh, thì tôi làm sao gặp được mặt hoàng thượng? Tôi phải cảm ơn huynh mới đúng chứ. Nhĩ Thái chen vào. Vậy là các cách đã cảm ơn lòng người rồi, đúng ra phải cảm ơn tôi đây này. Tiểu Yến Tử ngạc nhiên nhìn Nhĩ Thái, Lệnh Phi vội giới thiệu. Đây là nhị công tử của Phước Luân, đại học sĩ. Cậu ấy với huynh trưởng Nhĩ Khang là hai người trẻ tuổi nhất được hoàng thượng yêu thích. Họ cũng là bạn của Ngũ A Ca, nhất là Nhĩ Thái, bạn tri kỷ của Ngũ A Ca luôn đó. Bạn tri kỷ? Tiểu Yến Tử không biết tiếng đó có nghĩa là gì, nhưng hỏi. Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Nhĩ Thái cười nói. Bởi vì hôm ấy, Nhĩ Khang đã nhắm đúng con nai, nhưng nhờ tôi làm phân tán sự chú ý của huynh ấy mới khiến cho Vĩnh Kỳ bắn trúng cô đó chứ. Vĩnh Kỳ nâng chung trà lên giả làm rượu, nói. Vậy thì chung này ta xin được phép kính chúc cô nai đẹp nhất ở nơi đây. Tiểu Yến Tử cũng tinh nghịch, nâng chung lên. Xin được đáp lễ nhà thợ săn bắn tệ nhất. Nhưng mà sao lại cụng trà mà không phải là cụng rượu? Nói phải hả? Vĩnh Kỳ nói và quay qua nhìn đám cung nữ và thái giám. Đám người này hiểu ý ngay, thưa. Bọn nô tài sẽ mang rượu đến ngay. Chỉ một phút sau, rượu thịt được mang ra. Tiểu Yến Tử thích thú, làm công chúa giả sướng thật, muốn gì có đó, người phục vụ đến tận tay. Tử Di này, muội cố gắng chịu khổ thêm vài hôm nữa nhé. Tiểu Yến Tử nghĩ, rồi lắc đầu để quên bẵng đi cái mặt cảm phạm tội, đứng dậy cao hứng rót rượu đầy chung, lớn tiếng nói với mọi người. Cảm ơn các vị đã đối xử với tôi tốt như vậy. Mặc dù tôi bị trúng tên, suýt mất mạng, nhưng đổi lại tôi đã có được những điều mà tôi mong muốn. Từ nào tới giờ chưa hề có, thật là tuyệt vời. Tuyệt đến độ tôi quên mất mình là tên gì luôn. Bữa nay tôi lại được ngồi chung với một vị thái tử, còn một quan to, một hoàng phi uống rượu giữa hoa viên hoàng cung. Vậy đó, nói tóm lại là chắc là không ai tin đâu, giống như là một chuyện nằm mơ vậy. Quay qua nhìn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái, Tiểu Yến Tử lại tiếp. Được quen các vị, tôi đây lấy làm hạnh phúc, tôi muốn cùng các vị nhập nhóm. Lời của Tiểu Yến Tử làm Vĩnh Kỳ cười to. Không cần phải nhập nhóm, tôi là thái tử, cô là Cách Cách thì chúng ta đã là huynh muội. Riêng về Nhĩ Thái, mẹ cô y cũng là tỷ muội với Lệnh Phi nương nương, thì ta nếu truy theo họ hàng, hắn cũng gia huynh của cô rồi. Như vậy có nghĩa là tôi có cả một lô hoàng thân quốc thích luôn sao? Đúng vậy, trong vòng 3 tháng phải để cho cô biết rõ hết thân tộc họ hàng. Lệnh Phi nương nương cũng cười. Vậy có nghĩa là từ đây về sau sẽ vô cùng bận rộn, phải học tập nề nếp. Ngay cả đôi giày người đang mang cũng không được mang, mà phải thay loại giày của người Mãn Thanh. Nhĩ Thái tiếp lời. Cả ngôn ngữ nữa, đã là người Mãn Thanh thì phải biết nói tiếng Mãn Thanh chứ. Còn có các phép tắc trong triều cũng phải học. Còn đi học chữ mỗi ngày nữa. Hoàng thượng là người giỏi văn lẫn võ, con cái không được quyền dốt nát. Người này một câu, người kia một câu. Tiểu Yến Tử nghe đến phát quản, bất giác đặt chung rượu xuống bàn hét. Vậy là tiêu rồi, tiêu rồi. Đám đông không hiểu nổi. Cái gì mà tiêu? Tiểu Yến Tử thật thà. Nếu bắt tôi học nhiều như vậy, tôi sẽ không làm Cách Cách nữa đâu. Lệnh Phi sợ hãi kéo mạnh chéo áo của Tiểu Yến Tử, rồi nói. người lại nói đùa nữa rồi. Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử, có cái gì khác lạ ở cô cách cách dân gian này? Ở trong cung không có quyền dùng chữ tiêu, đó là sự cấm kỵ, lần sau đừng có nói như vậy nữa. Tiểu Yến Tử ngẩn ra. Vậy thì nếu như tôi muốn nói tiêu rồi thì tôi phải nói làm sao? Nhị Thái cười. Cách cách làm sao mà tiêu được chứ? Cô là dạng tuế, tức là trường thọ ngàn năm, làm sao có thể tiêu được? Tiểu Yến Tử buộc miệng. Vậy thì lúc tôi bị xử trảm cũng không tiêu được sao? Lệnh Phi nghe nói vội bịt miệng Tiểu Yến Tử lại, nhưng câu nói của Tiểu Yến Tử đã khiến mọi người ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Còn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thì lắc đầu trước cô cách cách dân gian khác lạ này. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Bình Nguyên trong vai Hoàng A Mã, Kim Phụng trong vai Tiểu Yến Tử, Thanh Trúc trong vai Tử Vi và Dung Ma Ma, Ngọc Sang trong vai Vĩnh Kỳ, Quốc Thịnh trong vai Phúc Nhĩ Khang, Thanh Hùng trong vai Phúc Nhĩ Thái và A Lý Hoa Trác, Gia Hân trong vai Thái Hậu, Khánh Ái trong vai Hoàng Hậu, Yến Tuyết trong vai Lệnh Phi Nương Nương, Tường Nghi trong vai Kim Tỏa và Tịnh Nhi, Ngọc Thiền trong vai Mông Đan, Xuân Liên trong vai Công Chúa Trại Á và Hàm Hương, Đông Viên trong vai Liễu Thanh, Trang Phùng trong vai Liễu Hồng, Thiên Hương trong vai Phúc Tấn, Hoài Thanh trong vai Phúc Luân, Minh Tuấn, Trương Thoại, Nguyễn Đức trong vai các quan đại thần và một số nhân vật quần chúng khác. Ngàn năm sau đôi ta vẫn yêu, tình yêu như muôn thi thơ, mình cùng xây nên bao ước mơ, xây đôi đến nơi chân trời. Thank you.